Linh khí bức nhân, chương 178, chạy trốn trong rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thông nhầm bố vợ yếu thật sự là kia Sở Ca, mà người hướng đạo đã từng tiếp xúc qua cái, bất quá là một cái vô danh tiểu tốt thôi. Đây là giọng nói của Raya phu nhân, vô danh tiểu tốt có thể đại phát thần uy trong bão linh năng, vô danh tiểu tốt có thể khiến cho chúng ta vật như thế. Thượng tá gầm nhẹ, hít sâu một hơi, khống chế tâm tình của mình, mất thăng bằng nói. Tốt, ta chẳng cần biết hắn là ai, trong 3 phút nhất định phải xuất phát, nhiều một giây đồng hồ đều không được. Thế nhưng là chúng ta còn không lấy được tất cả thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược. Raya phu nhân nói, không có thời gian, quân đội chủ lực không chạy đến nhanh như vậy, nhưng chỉ cần có một đội máy bay trực thăng vũ trang, dây dưa với chúng ta, ai cũng chạy không được, hiện tại nhất định phải đi. Thượng tá quyết định thật nhanh. Tốt à, Raya phu nhân suy nghĩ một chút, đồng ý với thượng tá, lại là nói. Tù binh đâu, ta nói qua, đừng nghĩ tới tù binh, thứ nhất chúng ta không có thời gian, thứ hai, lạm sát kẻ vô tội sẽ chỉ thể hiện chúng ta là người yếu đuối, lại khiến truy nã càng gắt gao hơn, nếu như các ngươi tổ chức thiên nhân thật sự có lý tưởng là cải biến liên minh, mà không phải hủy diệt liên minh, các ngươi vẫn là người địa cầu, mà không phải gián điệp tới từ tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới, cũng không cần phải giết chết nhiều tù binh như vậy, không phải sao? Thượng tá lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, như vậy, hiện tại liền đi đi thôi, may mắn thuốc biến đổi gen cấp 5 chân quý nhất và chiến giáp thông linh đều đã lấy được. Raya phu nhân miễn cưỡng cười cười, Sở Ca co quắp trong khe hở, nơm nớp lo sợ, lòng nóng như lửa đốt. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đang chuẩn bị công thành lui thân, nhưng thượng tá cùng Raya phu nhân, hai đại ngoan nhân gần trong gang tấc, hắn ngay cả động cũng không dám động, làm sao chạy trốn. Kỹ thuật bắn súng của thượng tá rất nổi tiếng, chỉ sợ là còn không có chạy trốn tới góc tường, liền bị bắn bể đầu. Sở Ca chỉ có thể kiên trì chờ đợi, nào có thể đoán được đối phương không rời đi, thỉnh thoảng còn có các lộ thủ hạ cùng lâu la tìm bọn hắn báo cáo công việc. Cuối cùng, thượng tá Raya phu nhân cùng thủ hạ cũng tản ra. Sở Ca vừa mới thở dài một hơi, lạc đà, lại khẽ run lên, vậy mà chậm rãi chạy đi. Ai ai ai, mắt của Sở Ca có chút trợn tròn, đối phương không tham luyến tài vật, nói đi là đi, vậy hắn làm sao bây giờ? Chiếc xe tải này vừa vặn kẹp ở trong giữa đội xe, đằng sau còn có mấy chiếc xe tải. Nếu như hắn cứ như vậy lăn đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nếu như lại bị đối phương nhận ra chính mình là Sở Ca, đừng nói là khó giữ được cái mạng nhỏ này, bị chém thành ngàn mảnh đều coi như là đối phương nhân từ. Sở Ca chỉ có thể tóm chặt lấy gầm xe, cả người tựa như là nam châm dán chặt vào gầm xe, đi theo đội xe, một đường sóc này, rời đi nhà máy hóa chất. Sở Ca nghĩ thầm, đối phương đã lựa chọn dùng xe tải Việt dã tới chuyên chở thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, nói rõ bọn hắn quyết tâm trốn vào rừng sâu núi thẳm, nơi đó cây cao hố sâu, cỏ dại cùng lùm cây, coi như ban ngày đều là âm phong trận trận, quỷ khí âm trầm. Cho nên, kiên nhẫn chút, chờ đến rừng cây, tìm vị trí thích hợp liền lại lăn ra, xem bọn hắn có đủ kiên nhẫn đến bắt ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Sở Ca thả nhẹ tâm tình xuống, vỉnh tay, năng lượng chấn kinh tụ tập bên tai và đầu ngón tay, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Chưa qua một giây, xe tải chạy qua đường đất lầy lội không chịu nổi, ngoại trừ đèn xe, ánh sáng bốn phía dần dần biến mất, lộ ra con đường càng ngày càng gập ghềnh, xuất hiện hàng loạt đá vụn cùng cỏ dại. May mắn, lạc đà, có gầm xe khá cao, Sở Ca mới không có bị gạch đá trên đường cứa rách người. Rất nhanh, bọn hắn lái vào một mảnh rừng rậm đen ngòm. Đây là Sở Ca lần thứ nhất ra khỏi thành phố xa như vậy, tiến vào hoang dã, theo kỹ thuật tổng hợp phản ứng hạt nhân ngày càng thành thục, mặt trời nhân tạo cùng kỹ thuật biến đổi gen cũng phát triển rất mạnh, ngành nông nghiệp trên trái đất đã hoàn toàn thay đổi, không còn phụ thuộc vào ông trời. Hiện tại, đồng ruộng hoàn toàn có thể là từng tòa cao ốc cao vút trong mây, hoặc là sâu xuống lòng đất, chỉ cần không gian cực nhỏ, liền có thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống của hàng loạt nhân khẩu. Kỹ thuật phát triển cùng ảnh hưởng của kỷ nguyên tai ách dẫn đến nhân khẩu đều tụ tập ở trong thành thị, rất nhiều thành thị có cấu tạo tầng tầng lớp lớp giống như là tổ ong, tạo thành mê cung 3D rắc rối phức tạp, danh xưng đô thị kiểu tổ ong. Cho dù Linh Sơn chỉ là tiểu thành thị, cấp 2, cấp 3, đều tụ tập mấy triệu nhân khẩu. Chớ nói chi là Thiên Hải, là thành phố quan trọng nhất của văn minh nhân loại, được gọi là thành phố 9 tầng, trên trời dưới đất, cả tòa thành thị được xây dựng từ 9 mặt phẳng riêng biệt, mấy chục triệu nhân khẩu tụ ở nơi này, cả cuộc đời này, đều có thể không cần rời đi thành thị nửa bước. Mà sau trùng kiến thành Edo, bao quát ở bờ bên kia của Thái Bình Dương, Tân Kim Sơn, đều là thành phố 7 tầng, cũng vô cùng kỳ vĩ. Mặt khác, do hàng loạt nhân khẩu tụ tập ở các thành phố hạch tâm mặt khác dẫn đến phần lớn khu vực hoang dã đều thoái hóa đến tình trạng nguyên thủy như mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm trước, cả hành tinh dường như bị cỗ máy thời gian biến thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Người dân phổ thông muốn đi lại giữa các thành phố, nếu không phải ngồi trên đoàn tàu bọc thép có quân cảnh bảo vệ, chính là di chuyển trên đội xe bọc thép súng ống đầy đủ trang bị đến tận răng. Nhà sở ca mở cửa hàng mì Hoành Thánh nên cũng không cần thiết phải đi ra thành phố. Lần thứ nhất xâm nhập rừng núi hoang vắng, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, ngón tay cũng từng đợt mỏi như tuôn ra cảm giác mệt mỏi. Phía trước xuất hiện rừng rậm mênh mông, tốc độ xe tải thoáng chậm dần, nhưng không có dừng lại. Xem ra tổ chức thiên nhân đã sớm chuẩn bị một cái đường hẹp quanh co đủ để dung nạp đội xe. Chỉ là, sở ca không rõ tổ chức thiên nhân đến tột cùng muốn thi triển phép thuật gì, để nhiều quái vật khổng lồ như vậy đều không cánh mà bay. Phải biết, coi như hắn không phá hoại, xe tải chạy trong rừng cũng rất khó khăn, không thể đi xa, hơn nữa, liền coi như vận khí của bọn họ tốt, xuyên qua toàn bộ rừng cây, nhưng ở bên kia cũng lại là thành phố khác do liên minh khống chế. Cho nên, trong rừng sâu, nhất định có một loại tiếp ứng nào đó, để bọn hắn thần không biết quỷ không hay biến mất. Nhịp tim của sở ca càng lúc càng nhanh, dùng một cái tay móc vào gầm xe, một cái tay khác lấy ra điện thoại quân dụng mà Tào đại gia cho hắn. Đáng chết, như cũ không tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái điện thoại quân dụng này có thể thông qua vệ tinh để truyền tin tức, hẳn không phải là do trong rừng rậm không có tín hiệu, mà là trên xe tải cũng gắn thêm hệ thống quấy nhiễu tín hiệu. Sở ca thúc thủ vô sách, tốc độ xe đột nhiên tăng tốc, tay của hắn lắc một cái, tí nữa thì làm rơi điện thoại quân dụng, may mắn tay mắt lanh lẹ, bắt lại được. Địch nhân càng lúc càng nhanh, giống như là lợn rừng nổi điên mạnh mẽ đâm tới, thậm chí lợi dụng đầu xe tải trực tiếp đụng gãy cây cổ thụ. Sở ca giống như là một chiếc thuyền tre nhỏ ở trong sóng to gió lớn, nhiều lần đều suýt rơi ra khỏi gầm xe. Nếu đúng là như thế, nói không chừng sẽ bị xe tải phía sau trực tiếp nghiền chết. Đối phương hốt hoảng như thế, giống như là đang tránh né cái gì. Trên bầu trời truyền đến tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng, quân cảnh rốt cục có phản ứng, phái tới lực lượng không quân, vạn tuế. Sở ca vừa mới gieo hò trong lòng, liền nghe thấy tiếng súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa. Lại là lính đánh thuê cùng thành viên của tổ chức thiên nhân, từ trên trần xe, dựng lên từng vụ súng, cải tiến, điên cuồng công kích, nhóm đầu tiên chạy tới chỉ là phi cơ trinh sát hạng nhẹ. Hơn nữa rừng rậm rộng lớn vô ngần, vì lục soát tung tích của địch nhân, bọn hắn phải phân tán ra. Đột nhiên bị tập kích khiến cho mấy chiếc trực thăng luống cuống. Lúc này, bộ truyền động và động cơ của xe tải đều truyền đến những thanh âm khác lạ. Sở ca quyết định thật nhanh, thừa dịp phần lớn địch nhân đang tập trung vào bầu trời, cắn răng một cái quyết định lăn ra khỏi gầm xe, đâm vào lùm cỏ dại ven đường. Sở ca không để ý đến gai nhọn và đá vụ, cả người đầy thương tích, hắn tăng tốc độ lên đến cực hạn, chạy còn nhanh hơn thỏ. Oanh, trên bầu trời, một máy bay trực thăng biến thành quả cầu lửa. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng rừng cây, cũng chiếu rọi ra thân ảnh của hắn đang hoảng hốt bỏ chạy. Có người chạy, sở ca nghe được sau lưng truyền đến tiếng gầm rú vừa kinh vừa sợ của lính đánh thuê. Cách chương.